fan đều hy vọng tôi sập nhà. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn thấy Thẩm Ca có phản ứng, cậu lấy ra một tấm ảnh của cô, chị có thể ký tên cho em được không, chị gái? Thẩm Ca cầm lấy thứ trong tay, nghiêm túc ký tên cho cậu, rồi hỏi. Cậu tên là gì? Em tên là Giản Kỷ, Giản trong đơn giản, Kỷ trong kỷ niệm. Nghe thần tượng hỏi tên mình, cậu lập tức trả lời. Thẩm Ca viết tên của Giản Kỷ dưới tên của chính mình. Ngay lúc Giản Kỷ muốn nói gì đó thì có người gọi đến. Thẩm Ca, đã đến lượt chị. Thẩm Ca rời đi, chỉ còn lại Giản Kỷ đứng đó ôm chữ ký của cô một cách ngớ ngẩn. Bước vào phòng, Thẩm Ca đứng ở giữa phòng không chút lo sợ. Cô có hút thuốc không? Người đàn ông ngồi ở giữa hỏi. Có, Thẩm Ca trả lời. Vậy cô đã xem kịch bản chưa? Diễn một lần đi, có thuốc thật không? Thẩm Ca hỏi, người đàn ông đưa cho cô thuốc và một chiếc bật lửa. Sau khi nhận lấy, cô không nói câu nào, đi thẳng đến ghế sofa ở phía sau, lấy bao thuốc trong túi ra, nâng chân lên, khéo léo rút ra một điếu. Lấy bật lửa ra châm rồi lơ đãng ném nó lên bàn. Cô ấy đang hút thuốc nhưng cô ấy không nhìn vào khói thuốc hay bật lửa ngoài trừ lúc châm thuốc. Cô thuần thục hút thuốc dựa vào ghế sofa, một tay đút vào túi quần, hai ngón tay còn lại kẹp điếu thuốc. Khói trắng vây quanh cô khiến cả người cô càng trở nên lạnh lẽo hơn. Thẩm Ca khẽ nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì đó. Được rồi, chính là cô. Không đợi cô diễn xong, người đàn ông ở giữa đã cắt ngang. Thẩm Ca dập tắt khói. Cảm ơn đạo diễn, cô diễn rất tốt, kịch bản của chúng ta có một số cảnh hút thuốc thật, cô có đồng ý không? Có thể, được rồi, Thẩm tiểu thư chờ tin tức của chúng tôi nhé. Nói xong bắt tay cô rồi rời đi. Đối với lời khẳng định của đạo diễn, trong lòng Thẩm Ca không có một tí gợn sóng nào cả, nhưng trợ lý của cô lại rất phấn khích. Bà chủ, chị diễn tốt quá đi, nhưng mà chị còn biết hút thuốc à, có hút vài lần. Em đi thảo luận với nhân viên công tác về việc tiếp theo, có chuyện gì không giải quyết được thì tìm chị. Vâng thưa bà chủ, em sẽ làm việc chăm chỉ. Thẩm Ca nhìn về nơi vừa nãy gặp fan đã không nhìn thấy cậu bé kia nữa. Trên đường trở về, Thẩm Ca lái xe, trợ lý nhỏ ngồi bên cạnh đột nhiên hưng phấn nhìn điện thoại. Sếp, chị lại lên hot search rồi. Thẩm Ca liếc nhìn chiếc điện thoại mà trợ lý đưa qua, đó là ảnh vừa mới chụp trong lúc chờ thử vai. Cô mặc bộ đồ màu đen của nữ phụ, buộc tóc đuôi ngựa thấp, chăm chú xem kịch bản. Trợ lý bên cạnh ngồi lải nhải. Trời ơi, đây không phải là Bá Đạo Tổng Tài và tiểu trợ lý sao? Đây là tình tiết của một cuốn tiểu thuyết đúng không? Mặc dù Thẩm Ca lạnh lùng nhưng mà ánh mắt của trợ lý vẫn đong đầy tình yêu. Không ai có thể chối từ sức hấp dẫn của Thẩm Ca nhà chúng ta. Chấm, trợ lý cũng hạnh phúc quá đi. Mấy ngày nay đã có hai hình ảnh thần tiên của Thẩm Ca rồi. Đẹp trai quá trời, tôi muốn cong luôn á, có phải Thẩm Ca đi thử vai cái vai diễn mà bọn mình muốn cô ấy đóng không nhỉ? Tác giả có lời muốn nói. Tiểu trợ lý, em vậy mà có thể lên hot search cùng bà chủ. Tác giả, tôi tự nhiên cảm thấy nữ tổng tài Bá Đạo cùng với trợ lý cũng rất đẹp đôi đó. Cách chương.